Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 17, hồi ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà giúp việc không biết lời Hứa Hân đóa nói là thật hay giả. Nhưng mấy tin đồn về trại tâm thần kiểu như bị cưỡng chế điều trị, đối xử như tội phạm thì bà ta đã từng nghe nói đến. Nỗi sợ hãi dâng trào khiến bà ta bắt đầu phát cuồng, gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn, điên dại, gào thét mất kiểm soát rồi lao đến chỗ Mục Khuynh Giao như một con chó phát rồ. Bà ta gào khóc gọi tên cô ta. Giao Giao, ta là người thân của con mà, là ruột thịt của con đó, còn có mẹ của con nữa. Ta sẽ gọi mẹ con đến đây quỳ gối trước mặt con cũng được. Giao Giao, cứu bà ngoại đi, đừng để bọn họ làm vậy. Cầu xin con đấy. Lúc đầu Mục Khuynh Giao còn đẩy được bà ta ra, nhưng giờ thì hoàn toàn không chống nổi nữa. Dù sao cô ta cũng là Thiên Kim tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, sao mà có sức chống lại một bà già điên cuồng được chứ? Cô ta hoảng loạn cực độ, muốn cầu cứu Mục Khuynh Diệc, nhưng anh hoàn toàn thờ ơ, không thèm để ý, giúp việc trong nhà đều bị đuổi hết. Trong biệt thự lúc này chỉ còn lại mấy người trong nhà. Bà mẹ của Mục Khuynh Giao người thì ngồi trên ghế đơn quan sát, người còn lại thì cứ quanh quẩn ở cầu thang, rõ ràng không muốn chứng kiến cảnh tượng này, nhưng cũng không xuống can thiệp. Mục Khuynh Giao cuối cùng cũng sụp đổ, gào lên, đừng chạm vào tôi, bà tránh xa ra, tôi không phải người thân của bà, chính là con mà, là ta nuôi lớn con mà. Giao Giao, nếu không có ta, làm sao con có được 16 năm rực rỡ như thế này? Con chỉ có thể lớn lên ở nông thôn thôi, đến chuyện có đi học được không còn chưa chắc, là ta đã thay đổi vận mệnh của con, ta làm tất cả vì con không thể bỏ mặc ta như thế được. Bà giúp việc khóc giống lên. Hứa Hân Đóa nghe đến đây, mắt khẽ nheo lại. Người đàn bà này rõ ràng biết rõ kết cục, nhưng vẫn đưa cô đến vùng quê nghèo đó. Loại người như thế sao không chết quách đi cho rồi? Không, tôi không phải, tôi họ Mục. Mục Khuynh Giao điên cuồng phủ nhận, cố hết sức đẩy bà giúp việc ra. Con có thể không nhận chúng ta, con đã có thể tiếp tục sống trong gia đình họ Mục hưởng vinh hoa phú quý, nhưng không thể giúp ta cầu xin một lời sao? Là ta đem lại cho con tất cả những điều tốt đẹp này, vậy mà con lại đối xử với ta như thế. Con đúng là vong ân bội nghĩa, đồ chó cắn người nhà mình. Bà giúp việc cuối cùng cũng tức giận, hoàn toàn thất vọng về đứa cháu gái không biết cảm ơn này. Cha của Mục Khuynh Giao dường như không nỡ nhìn tiếp, định tiến đến khống chế bà giúp việc, nhưng lại bị Mục Khuynh Diệc ngăn lại. Cha, đây là chuyện nhà người ta, chúng ta cứ chờ xem kết quả thương lượng là được rồi. Mục Khuynh Giao nghe thấy anh trai mình nói như vậy, lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh, hoảng hốt đến mức mất bình tĩnh, cuống cuồng cầu cứu. Cha, anh, cứu con với, đuổi bà ta đi đi. Nhưng chính động thái đó lại chọc giận hoàn toàn bà giúp việc. Bà ta cười gần điên loạn, túm lấy ống quần Mục Khuynh Giao không buông, bị cô ta lôi đi khắp sàn, miệng vẫn không ngừng chu chéo. Đuổi ta đi, là tại con mà ta mới thành ra thế này. Đáng lẽ con phải là đứa sống khổ ở nông thôn, giống như nó, bị bà nội nuôi bằng cháo bột, ăn uống không đủ chất nên giờ hễ ăn sai cái là đau bụng, bệnh tới bệnh lui, đợi đến lúc già đi, kiểu gì cũng bệnh đầy người. Lúc bà ta nói, ánh mắt đảo sang nhìn Hứa Hân Đóa, trong mắt không hề có một chút hối hận, chỉ còn lại sự méo mó và oán hận. Mẹ của Mục Khuynh Giao lúc này vẫn đứng ở cầu thang. Đây là lần đầu tiên bà nghe thấy những lời như vậy. Không kìm được mà đỏ hoe cả mắt, bà bịt miệng, ngồi thụp xuống cầu thang, qua khe lan can nhìn xuống. Nghĩ đến những tủi hơn mà con gái ruột mình phải chịu, trong lòng như bị ai bóp nghẹt. Suốt những năm tháng ở nông thôn, Hứa Hân Đóa chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực. bà là mẹ ruột của Hứa Hân đó, mà lại để mọi chuyện thành ra như thế. Không phải, không phải như vậy. Mục Khuynh Giao vẫn cố chấp, không muốn thừa nhận sự thật. Bà giúp việc tiếp tục gào thét về phía Mục Khuynh Giao. Mày ở lại nhà họ Mục chỉ vì bọn họ giàu có thể cho mày cuộc sống mày muốn thôi. Mày thật sự có tình cảm sâu đậm gì với cha mẹ ruột à? Chưa chắc nhé, nếu cha mẹ ruột mày còn giàu hơn, chắc gì mày đã không chạy theo họ chứ. Không phải, bà nói bậy. Mục Khuynh Giao phản bác. Mày ghét bỏ tao và bà nội ruột của mày chỉ vì sợ bọn tao trở thành gánh nặng. Mục Khuynh Diệc đảo mắt, sau đó thở dài, xoa xoa tay mình rồi nói. Ôn ngã, phiền chết đi được. Mọi người trong nhà họ Mục hình như đều rất nể Mục Khuynh Diệc. Anh vừa mở miệng là lập tức yên tĩnh lại. Bà giúp việc lập tức chuyển hướng, nhìn về phía anh, bò lết tới cầu xin. Thiếu gia, xin cậu tha cho tôi được không? Mấy năm nay tôi đối xử với cậu rất tốt. Cậu quên rồi sao? Mục Khuynh Diệc đạp bà ta ra xa. Tôi thực ra đang chờ đấy. Nếu các người chịu đến xin lỗi người bị hại, có lẽ tôi còn nương tay được phần nào. Nhưng từ đầu tới cuối, hai người chẳng có chút hối lỗi nào, chỉ toàn ngụy biện mấy chuyện nực cười thôi. Người bị hại Hứa Hân đó nghiêng đầu nhìn Mục Khuynh Diệc. Nhưng anh không nhìn lại cô, ánh mắt vẫn đặt lên người Mục Khuynh Giao và bà giúp việc. Cô không nói gì, chờ xem Mục Khuynh Diệc sẽ xử lý như thế nào. Rồi cô thấy anh cúi đầu nhắn tin, vừa đánh chữ vừa nói. Tôi sẽ sắp xếp bệnh viện tâm thần cho bà. Điều kiện không tốt lắm, rất hợp với bà. Cứ yên tâm, cứ yên tâm. Tôi sẽ không để bà sống yên đâu. Sau khi sắp xếp xong, có người lập tức vào đưa bà giúp việc đi. Lúc bị lôi ra ngoài, bà ta gào thét như lợn bị chọc tiết, vô cùng kinh hãi. Đến lúc đó, bà ta mới như sực nhớ ra, bắt đầu hướng về Hứa Hân đóa định xin lỗi nhưng đã quá muộn. Mục Khuynh Giao nhìn theo cảnh bà ta bị lôi đi, mặt vẫn chưa hết hoảng loạn. Rồi cô quay sang nhìn Mục Khuynh Diệc, nước mắt lưng tròng, trông đáng thương không chịu nổi. Mục Khuynh Diệc nhìn cô, lạnh nhạt mở miệng, dù gì em cũng là em gái tôi sẽ không làm khó em. Em cứ tiếp tục chiếm chỗ người khác ở lại nhà họ Mục đi. Bà mẹ cũng không nỡ đuổi em, còn muốn gả em vào nhà họ Thẩm. Em đã hưởng thụ những gì nhà họ Mục mang lại, vậy thì cũng phải trả giá. Làm vị hôn thê của Thẩm Trúc Hàng là nhiệm vụ của em, nhưng phải quản cậu ta cho tốt, đừng dùng cậu ta để giở trò nữa. Rẻ tiền, buồn cười, như mấy trò hề. Mục Khuynh Giao không gượng nổi nữa, tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Cô hiểu rồi, anh trai cô không hề ngốc, anh đã nhìn thấu tất cả những thủ đoạn nhỏ mọn của cô. Giờ đây cô tồn tại trong nhà họ Mục chỉ còn một giá trị duy nhất: củng cố quan hệ với nhà họ Thẩm, gả cho Thẩm Trúc Hàng. Việc mà cô từng rất sẵn lòng, giờ đây lại thấy gượng ép. Hứa Hân Đóa xem xong vở kịch, cảm thấy đủ rồi, đứng dậy đi lên lầu. Cách chương.